Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 1194, Tam đại vương tôn. Yên tâm, bản thiếu gia không sẽ giết ngươi, giữ lại tính mệnh của ngươi, còn có thể để ngươi nhìn xem, bản thiếu gia đến lúc đó là như thế nào đem Tu La đế cung triệt để đánh nổ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt, một cười, giơ chân lên, chính là đạp hướng về phía Thiên Hỏa Tôn giả. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Phanh, khụ khụ, Thiên Hỏa Tôn giả xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hung hăng lăn xuống tại trên đường phố, hoàn toàn thay đổi hắn, ngoại trừ thổ huyết, căn bản không thể nói ra một chữ. Trở về nói cho Tu La đế cung, đều mẹ hắn thành thật một chút, nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm. Không phải vậy, ăn cơm đều sẽ bị nghẹn chết. Gây bản thiếu gia, từ trước đến nay không có một cái có kết cục tốt. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút không kiên nhẫn khoát tay áo, tựa như vội vàng con ruồi bình thường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Người chờ, cái kia Thiên Hỏa Tôn giả có miệng không thể nói, bây giờ cũng chỉ có thể truyền âm Vương Khai, thả câu tiếp theo ngoan thoại, chính là cấp tốc thoát đi mà đi. Thái hai, to con, Hỏa Thánh Nguyên Linh, đem những vật này đều kiểm lại một chút, nhớ kỹ là ai nhà đưa, về sau gặp, bao nhiêu cho người ta lưu chút mặt mũi. Đương nhiên, thấy ngứa mắt chiếu đánh không lầm, Vương Khai từ tốn nói, uông uông uông, hắc hắc, bản chó Vương chủ nhân, quả lại chính là ngưu bức a. Ta phảng phất nghe thấy được cái kia chút tặng lễ người tiếng khóc. Chấm ngoặc kép, chó Vương cùng ẩn hình cự nhân liếc nhau, toét miệng cười hắc hắc bắt đầu. Tốt nhất mau chóng đem hóa hình thuật giao ra, lần sau, người cũng không có tốt như vậy cơ hội. Hỏa Thánh Nguyên Linh lạnh hừ một tiếng, chính là phá bay mà ra, thu thập lại quà tặng. Ẩn hình cự nhân theo sát phía sau, nhìn xem rực rỡ muôn màu, trần liệt đầy đất bảo bối, giống như núi nhỏ độ cao, quả thực trông mà thèm cực kỳ. Hừ, xem ra chuyện này phải cùng chủ nhân nói một chút. Mẹ, quá làm cho bản chó Vương không thoải mái. Đối mặt Hỏa Thánh Nguyên Linh uy hiếp, chó Vương nổi nóng cực kỳ. Trước kia không nghĩ cấp tốc đột phá cảnh giới, hiện tại xem ra có cần phải tăng tốc tiến triển. Chủ nhân, Hỏa Thánh Nguyên Linh nhất định phải tìm bản chó Vương, muốn hóa hình thuật, muốn cùng ngươi đánh pháo, đều muốn điên mất rồi. Chó Vương âm thầm truyền âm nói ra. Ân, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, không khỏi quét Hỏa Thánh Nguyên Linh một chút. Cho dù rất tò mò đại hắn hóa hình về sau bộ dáng hội tuyệt thế đến trình độ nào, nhưng nói thật là thật có chút dính nhau. Dù sao, cho tới nay, Hỏa Thánh Nguyên Linh nhất quán tác phong đều cùng nam nhân không có gì khác biệt. Ngược lại so một chút nam nhân, còn muốn cuồng bạo cực kỳ. Xem ra cần phải mau chóng giúp hắn đem hỏa giới khai thác. Về phần hóa hình sự tình, xem bản thân hắn tạo hóa a. Vương Khai nhún vai, có chút im lặng thầm nghĩ, chuyện thế này, cho dù mình có thể giúp, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, cũng không thể giúp a. Vậy hắn lão tích mỏng tìm bản chó Vương phiền phức. Chủ nhân, những bảo bối này để bản chó Vương dùng xong một chút tốt không? Các loại bản chó Vương bước vào cổ chi thánh hiền đỉnh phong, cũng không cần sợ hắn. Chó Vương trừng tròng mắt, truyền âm nói ra. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là không có chút nào để ý. Mặc dù những bảo bối này rất cao cấp, nhưng mình cũng thực chướng mắt. Lập tức nhún vai, cười nhạt nói, ngươi tùy ý dùng là được, không cần cùng ta nói. Hắc hắc, đa tạ chủ nhân. Chó Vương nghe vậy lập tức kinh hỉ muôn phần, toét miệng a lấy khí, con mắt tỏa ánh sáng chui vào quà tặng trong đống, đem có thể dùng tới không còn một mống thu sạch mà bắt đầu. Hỏa Thánh Nguyên Linh cùng ẩn hình cự nhân thấy thế, cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng, phối hợp tiếp tục kiểm điểm. Cùng lúc đó, Tu La Đế cung bên trong, nâng trọng thương thân thể, hoàn toàn thay đổi thiên hỏa tôn giả, trở về chính là quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào không rõ kêu khóc mà bắt đầu. Nhưng trong đại điện ba vị lão giả, đều là nghe mày nhăn lại, phiền chán cực kỳ, dùng truyền âm, a, thiên hỏa tôn giả kịp phản ứng, vội vàng truyền âm nói ra, ba vị vương tôn, vương khai cái kia đáng chết tiểu tử, không đáp ứng cùng chúng ta Tu La Đế cung kết giao. Càng không nguyện ý tới gặp đế tôn một mặt, càng nói Tu La Đế cung là rác rưởi, Tu La Đế tôn cũng là, cái gì, nghe thấy lời ấy, ba vị lão giả đều là sắc mặt đại biến, trong đó một vị, càng là lật tay một bàn tay rút ra ngoài, trực tiếp đem cái kia thiên hỏa tôn giả, cho đổ lăn lộn mấy vòng, lời này là ngươi nên nói sao, lần sau nhớ lâu một chút, phanh phanh phanh, đối với cái này, thiên hỏa tôn giả sợ hãi không thôi, vội vàng nghẹn ngào không rõ cuống quýt dập đầu, võ vương tôn, phải làm sao mới ổn đây, chiến vương tôn, ngươi hỏi ta phải đi hỏi ai, hai vị lão giả liếc nhau, đều là đầy mặt khó coi chi sắc, cuối cùng đem ánh mắt, nhìn về phía đằng sau một vị lão giả áo bào trắng, thiên vân vương tôn, chuyện này, ngươi nhưng có ý định gì? Việc này, có lẽ cũng không phải là thiên hỏa chấp sự nói như thế. Vẫn là đem việc này bẩm báo cho đế tôn. Nhìn hắn xử lý như thế nào a? Thiên vân vương tôn từ tốn nói. Không cần bẩm báo. Ông, đột nhiên, theo một đạo trầm hậu âm thanh âm vang lên. Liền gặp một vị người mặc kim sắc long bào lão giả. Hiện ra ở bên trong đại điện. Nói láo người, đế cung cũng không cần. Người có thể chết. Ông, vừa mới nói xong, Tu La Đế tôn chính là ánh mắt lạnh lẽo, lập tức khiến cho nằm dạp trên mặt đất thiên hỏa tôn giả. Thân thể vỡ nát ra, cho đến chết, hắn đều chưa kịp phản ứng. Vương Khai lưu hắn lại một cái mạng, đến cùng, cũng là không thể bảo trụ. Đế tôn, ngài ý tứ là, thiên hỏa chấp sự một mực tại nói láo. Lừa bịp chúng ta, muốn để cho chúng ta đối địch với Vương Khai. Võ vương tôn cau mày hỏi, ân, hắn phách lối quá mức, chọc vương khai, bị nó nhục nhã một trận, cũng không có thương nó tính mệnh, Tu La Đế tôn từ tốn nói, bá, nghe thấy lời ấy, võ vương tôn cùng chiến vương tôn liếc nhau, mới là chậm rãi thở dài một hơi, như thế nói đến, cái kia vương khai cũng là hiểu chuyện, không dám tùy tiện đắc tội ta Tu La Đế cung. Cố ý lưu lại thiên hỏa tôn giả một mạng a. Võ vương tôn hài lòng không thôi cười nói. Như thế rất tốt. Chiến vương tôn nhẹ nhàng gật đầu. Hừ, cho dù hắn kiêng kỵ Tu La Đế cung, nhưng ngôn từ bên trên lại cực kỳ làm can. Bất quá, nể tình niên kỷ của hắn còn nhẹ phân thượng, việc này liền không vấn tội hắn. Thiên vân, người đi một chuyến, mời hắn đến đế cung a. Ông, theo Tu La Đế tôn vừa mới nói xong, thân hình chính là trống rỗng biến mất không thấy gì nữa. Võ vương tôn cùng chiến vương tôn vội vàng ôm quyền khom người cúi đầu. Hắc hắc, thiên vân vương tôn, người nhưng nhất định phải thành công a. Võ vương tôn cùng chiến vương tôn liếc nhau, đều là nghiền ngẫm một cười. Nếu là thiên vân vương tôn, có thể rơi cái giống như thiên hỏa tôn giả hạ tràng. Vậy coi như có ý tứ. Đối với hai vị vương tôn trêu chọc, thiên vân vương tôn cũng không để ý tới, mà là vuốt vuốt sợi râu, cất bước mà đi. Hắn, chẳng lẽ chính là phụ thân đưa tin nói tới cái kia vương khai sao? Nếu là lời nói, thiên vân tôn người ánh mắt có chút lấp lóe. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.